Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 444, may mắn. Chậc chậc, nhìn các ngươi kia nghèo túng dạng, lão gia hỏa, địa cấp đấu kỹ đều đưa xuất thủ, mặt của ngươi đâu? Còn có Tiêu Viêm, ngươi cư nhiên cầm ta đan dược đưa nhân tình. Thật mẹ nó có lý chẳng sợ a. Tiêu Nhàn mặt đầy giễu cợt mở miệng nói, vừa nói trực tiếp từ ở trong chữ vật giới chỉ móc ra một cuộn da dê, hướng phía Mộ Thanh Loan ném tới. Bá khí nói ra, đem cái kia địa giai trung cấp đấu kỹ ném, phần này thiên giai đê cấp đấu kỹ càng thêm thích hợp ngươi. Dược lão, con mẹ nó, có cần hay không như vậy hào khí đánh lão tử mặt? Tiêu Viêm, FML, lão tử cầu xin nhiều ngày như vậy đều không lấy được. Ngươi đây qua tay đưa một bản Mộc Được Thiên Lý a. Đây, cầm trong tay thiên giai đấu kỹ. Mộ Thanh Loan đầu cũng là choáng váng một chút, nàng chưa từng thấy qua như vậy hào khí người, vừa thấy mặt chính là thiên giai đấu kỹ, làm sao cảm giác đây là cải trắng đâu. Đến mức đá vàng cùng Phượng Thanh Nhi lúc này cũng sớm đã thừ ra, ánh mắt ngây ngốc nhìn thấy Mộ Thanh Loan trong tay quyển trục, hận không được cùng đối phương đổi một cái thân thể. Mẹ nó, đây chính là thiên giai đấu kỹ a. Cảm ơn anh á. Chú ý tới dược lão không ngừng cho nàng nháy mắt, Mộ Thanh Loan lập tức hiểu được, nhất thời đem thiên giai đấu kỹ thu vào, rất là hưng phấn hướng về phía Tiêu Nhàn nói ra. Không gì, chính là so với kia hai cái rút ra gót nhỏ lông gà ra hỏa, giàu có một chút mà thôi. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, vẻ mặt tùy ý mở miệng nói, ha ha ha, gọi các ngươi luôn là tại bên tai ta lải nhải. Tiêu Viêm cùng Dược lão, chúng ta tặng lễ vật nhẹ như vậy à? Ngươi đi những người khác chỗ đó hỏi một chút, đấu tông đan cùng địa giai trung cấp đấu kỹ không chân quý sao? Thật là hán tử no không biết hán tử đói đói a. Không để ý đến Tiêu Nhàn, Dược lão trực tiếp mang theo Mộ Thanh Loan ở một bên hàn huyên. Tiêu Viêm vốn muốn cùng đá vàng trò chuyện một chút, ai biết đối phương trực tiếp hướng về Tiêu Nhàn đi. Tiền bối, ngươi còn cần hay không ăn chút gì? Ta liền xuống chỗ này an bài. Trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, đá vàng một bộ ngươi mở miệng, ta liều mạng làm được bộ dáng, hướng về phía Tiêu Nhàn nói ra. Tiêu Viêm sắc mặt tái xanh, mẹ nó đấy, ngươi đây quỳ liếm tư thế, vẫn có thể khó đi nữa nhìn một chút sao? Đá vàng, đây không có cách nào a. Người ta mở miệng chính là thiên giai đấu kỹ, đây kia bù đắp được ở a. Không sai, riêng ta thì thưởng thức loại người như ngươi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn giơ tay lên, đang muốn đập đá vàng bả vai thì đối phương trực tiếp xông tới, rất là nhiệt tình bộ dáng. Phụ cận đây có ngũ giai ma thú, có lời có thể tìm cho ta mấy chục con qua đây. Lục giai coi thôi đi, ta ăn kiêng. Tiêu Nhàn rất là nghiêm túc mở miệng nói, hắn vừa mới ăn quá nhiều trái cây, cần thịt áp một hồi dạ dày. Phúc xì, nghe nói như vậy, Vân Vận trung nữ lập tức cười, rất là khôi hài mà nhìn đến Tiêu Nhàn hai người. Đá vàng khóe miệng giật một cái, trên mặt tràn đầy hắc tuyến. Ăn ma thú, đại ca, chúng ta liền là ma thú a, cũng không thể đủ cắt thịt huy đại lão đi. Thần mẹ nó lục giai ma thú ăn kiêng. Ụp ụp, nghe thấy Tiêu Nhàn ăn ma thú, Phượng Thanh Nhi thân thể lập tức rụt một cái, có chút sợ hãi mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Tuy rằng thiên yêu hoàng tộc đối với thi thể huyết mạch cực kỳ coi trọng, nhưng nếu như bị người ăn, kia nàng có thể thì xong rồi. Chỉ đến tộc nhân vì nàng báo thù, lại mẹ nó mềm dùng, chết cũng đã chết rồi. Tiền bối nói đùa, đây thiên mục sơn mạch, cơ bản đều là ta phệ kim thử tộc, sợ là tìm không đến khác ngũ giai ma thú. Đá vàng sắc mặt bi thương, đột nhiên cảm thấy có chút nhớ nhung khóc. Không mang theo khi dễ như vậy người đàng hoàng. Vậy coi như, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn liếc liếc về Phệ Kim Chuột. Suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Bộ dáng quá khó coi, ảnh hưởng khẩu vị, con mẹ nó. Chú ý tới Tiêu Nhàn ánh mắt, đá vàng trên thân lông toàn bộ đều dựng thẳng đến. Rất sợ Tiêu Nhàn đến một câu, Phệ Kim Chuột thoạt nhìn không sai. Đến mấy con đi, ta cư nhiên là cái thứ 10 đến. Một người mặc áo đen đích nam tử trẻ tuổi, đạp kiếm đi tới Thiên Sơn Đài, nhìn thấy phía trên đã là 9 đạo tuổi trẻ thân ảnh. Không khỏi sững sờ, có vẻ rất là kinh ngạc. Lại người đến rồi, nhìn thấy lại người đến rồi. Tiêu Nhàn không khỏi gật gật đầu, sau đó đếm đếm số người. Phát hiện 8 người giống như đến đông đủ. Linh Cơ, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên, Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan, cộng thêm đây cái cuối cùng. Không tệ không tệ, người vận khí không tệ. Vừa vặn cái thứ 8, Tiêu Nhàn không khỏi gật gật đầu, nhìn về phía Đường Ưng ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Có đôi khi vận khí cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Tại sao là hắn tới trước đâu? Trong đó nhất định có thiên cơ. Nếu không phải hệ thống xử xấu, kia chính là thiên đạo tại chơi xấu. Đá vàng a, ta cảm thấy bây giờ có thể cô lập núi lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Nhàn vỗ vỗ đá vàng bả vai, khá có thâm ý mà mở miệng nói. Cái này không tốt lắm đâu. Nghe vậy, đá vàng ngẩn ra một chút, có chút do dự mở miệng nói, nếu như lúc này Phong Sơn còn dư lại thiên kiêu không lên được, đây không phải là cùng các đại thế lực kết thù sao? Ta cảm thấy có thể cô lập núi lại. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhất thời khó chịu, liếm khóe miệng một cái, ánh mắt phiết hướng một bên to mập Phệ Kim Chuột nhóm. Đá vàng, người cái này uy hiếp thần sắc, vẫn có thể càng thêm rõ ràng sao? Phong Sơn, bất luận người nào không được đi vào Thiên Sơn chiếc. Hết cách rồi, đá vàng chỉ đành phải hạ lệnh. Cùng lắm thì xảy ra chuyện gì? Hướng Tiêu Nhàn trên người bọn họ đẩy. Hai cái đấu tôn, một cái là thổ hào đại lão, một cái là dược tôn đại lão. Sẽ không có vấn đề gì. Nghe nói như vậy, mấy cái thân ảnh nhất thời từ rừng bên trong bay ra, rơi vào chân núi, lẳng lặng chờ đợi sau này đến người. Phệ Kim Chuột nhóm cũng sắp cả ngọn núi vây lại, không cho phép những người khác đạp vào. Hai người các ngươi ai lợi hại, đánh một trận thử xem. Nhìn thấy Phương Trần vẻ mặt mộng bức bộ dạng, Tiêu Nhàn giải khai Phượng Thanh Nhi trên thân phong ấn. Nhìn thấy hai người, có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói, Phượng Thanh Nhi, Vương Trần, ngươi dạng này đạm nhiên trang bức, thật tốt sao? Không đánh thì không đánh, ngươi có phải hay không trái tim không nóng a? Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi kia sắc mặt khó coi, ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình của hắn, Tiêu Nhàn có chút khó chịu mở miệng nói, ha ha, nghe vậy, cảm nhận được tim nhiệt lượng. Phượng Thanh Nhi lập tức cố ra một nụ cười, hai tay chính là bóp đến xít sao, hận không được đi vào trạng thái bùng nổ, ghét nhất người loại này người dối trá, rõ ràng hận muốn chết, còn mạnh hơn Nhan cười vui. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi dạng này, Tiêu Nhàn trên mặt vẻ chán ghét càng thêm nồng nặc, không khỏi lắc lắc đầu, cảm khái nói ra, đá vàng. Hiện ở trong thành người đều như vậy biết chơi sao? Ta có phải hay không cũng nên đi nhân loại thành trì đi một vòng? Bằng không liền lạc hậu rồi. Phượng Thanh Nhi, khinh người quá đáng. Đừng động thủ, đừng động thủ. Phượng Thanh Nhi vừa định động thủ, lập tức cảm giác trái tim giống như là đốt giống như vậy. Liền vội vàng che rồi trái tim, cầu xin tha thứ. Xã hội hài hòa có hiểu hay không? Đừng đánh đánh giết giết đấy. Tiêu Nhàn dạy bảo nói. Mọi người, ha ha, ta tin rồi ngươi ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.